Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vở kịch sắp bắt đầu. Tiểu Phùng Thị trong lòng mừng thầm, tinh thần chấn động. Đầu tiên hời hợt giới thiệu Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc. Sau đó kéo tay Phùng Thiếu Quân, thân thiết cười nói, đây là Thiếu Quân, là nữ nhi tam ca của ta, xếp thứ ba trong phủ. Cô ấy 14 tuổi, năm tới sẽ đến tuổi cập kê. Phùng Thiếu Quân là một cái tên tốt, tuổi tác cũng phù hợp. Cô nương tam phẩm thị lang phủ, luận ra thế cũng không tính là thấp. Quan trọng nhất là Phùng Thiếu Quân này thật sự xinh đẹp đáng yêu. Bà sinh được hai đứa con trai, con trai cả khỏe mạnh, sớm đã lấy vợ sinh con. Tiểu nhi tử từ nhỏ triền miên giường bệnh, một năm ở lại số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau này cưới vợ, mỗi ngày ở trước mắt, tự nhiên phải chọn một mỹ nhân vui vẻ. Tần Vương Phi tâm niệm chớp chớp, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Phùng Thiếu Quân, cười khen, khuê danh này đạt được tốt, dung mạo sinh ra càng tốt. Phùng Thiếu Quân thẹn thùng cười, đa tạ Vương Phi nương nương khen ngợi, những người đã gặp tôi, tất cả đều nói như vậy. Tần Vương Phi, Tiểu Phùng Thị, Tiểu Phùng Thị nhanh chóng hắng giọng, cười hòa giải, Thiếu Quân từ nhỏ lớn lên ở phủ Bình Giang, hồi kinh không được mấy ngày, ở Phùng phủ một năm, vừa vặn sang năm cử hành lễ cập kê. Hãy lắng nghe, một tầng ý tứ khác của lời này chính là, đại cô nương lớn lên bên ngoài không hiểu quy củ kinh thành, ngày sau hảo sinh dạy dỗ một năm rưỡi là được. Tần Vương Phi thần sắc hơi chậm lại, từ khi nàng nảy sinh ý định chọn vợ cho ấu tử, mấy tháng nay, không thiếu người mai mối. Nàng cũng gặp không ít khuê tú trong khuê các đã qua chữ. Đáng tiếc, hoặc là xuất thân quá thấp, hoặc là tướng mạo bình thường. Cô nhìn qua, không ai hài lòng. Tài mạo song toàn xuất thân danh môn khuê tú tất nhiên là có, lại không muốn gả cho một người bệnh tật mừng rỡ. Tần Vương Phi không thể không hạ thấp tiêu chuẩn một chút. Môn đệ có thể hơi thấp, nhưng mà nhất định phải là một mỹ nhân tài mạo xuất chúng, như thế mới không tính là ủy khuất nhi tử. Phùng Thiếu Quân trước mắt đã là người hợp tâm nhất mà Tần Vương Phi từng gặp qua. Cũng được, tạm thời nhìn một chút. Tần Vương Phi hỏi Phùng Thiếu Quân, ngươi có thích đọc sách không? Phùng Thiếu Quân lắc đầu, không thích. Trong lòng Tiểu Phùng Thị lại lạnh lẽo, e sợ Phùng Thiếu Quân nói ra lời thất lễ gì đó. Tranh nhau cười nói, cô nương gia quan trọng nhất chính là ôn nhu hòa thuận, tính tình hiền lương, đọc sách nhiều hơn một chút ít, ngược lại không có gì đáng ngại. Điều này cũng đúng, cô gái đọc nhiều sách, rất kiêu ngạo, sợ là không yên tĩnh được bồi ở trước giường bệnh. Tần Vương Phi trong lòng nghĩ, cũng không cảm thấy không ổn. Đang muốn tiếp tục hỏi, Chu Hy đứng ở một bên đột nhiên nói, nghe nói phụ thân Phùng Tam tiểu thư gặp án mạng chết người, không biết việc này là thật. Cái gì? Còn chuyện này nữa? Sắc mặt Tần Vương Phi chợt lạnh, nhanh chóng nhìn về phía Tiểu Phùng Thị. Tiểu Phùng Thị trong lòng trầm xuống, lửa giận trong lòng cọ cọ. Chuyện này kỳ thật không giấu được Tần Vương Phi. Nàng tính toán chờ Tần Vương Phi trúng Phùng Thiếu Quân, sau này lại nói chuyện cha mẹ Phùng Thiếu Quân đều mất, nhất là cha ruột Phùng Thiếu Quân Phùng Doanh, thảm gặp bọn cướp chết ngang tại chỗ. Chuyện này quả thực không dễ nghe, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy Phùng Thiếu Quân mệnh cứng rắn, khắc mẫu khắc phụ, tuyệt đối không nghĩ tới. Chu Hy là nha đầu thối này, lại ở trước mặt mọi người phá vỡ tầng giấy này. Bây giờ chính là muốn hòa giải, cũng không được. Tiểu Phùng Thị tức giận không thôi, trừng mắt nhìn Chu Hy một cái. Chu Hy bị trừng đến hai đầu gối nhũn ra, sau lưng bốc lên hàn khí. Bất quá, hôm qua nàng nghẹn một bụng buồn bực, hôm nay không thể không xuất hiện ác khí này. Chu Hy bình tĩnh lại, tiếp tục nói, ta còn nghe nói, Phùng Tam tiểu thư 8 tuổi đã mất mẹ, vô phụ vô mẫu, ở bên ngoài gia trưởng lớn, quả thực khiến người ta thương tiếc. Ồ ôi, một cô gái không cha không mẹ cũng muốn vào cửa Tần Vương Phủ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nụ cười trên mặt Tiểu Phùng Thị sắp không nhịn được. tay trong tay áo vừa nắm, trên mặt còn phải giả vờ vô sự. Thiếu quân hiện tại trở về Phùng phủ, có tổ phụ tổ mẫu ruột thịt, có đại bá nhị bá, còn có cô ruột như ta, ai dám khi dễ nàng. Hi tỷ nhi, ngươi cũng là đại cô nương, cần phải biết đạo lý, người ta nói đáng sợ. Đường đường là huyện quân thích buôn chuyện, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hi đỏ lên, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Phùng thiếu quân tính là cái gì? Tiểu Phùng thị lại vì một đứa cháu gái nhà mẹ đẻ mà làm cho nàng xấu hổ. Ánh mắt Vương thị chợt lóe, nhẹ giọng nói, mẹ chồng nói phải, Hi tỷ nhi, chuyện của Phùng gia ngươi đừng nhiều lời. Mau im miệng một chút. Yo, và vở kịch hay như vậy. Các quý phụ vốn tư thái lười biếng nhàn nhã, trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần. Ánh mắt phiêu tới bay lui trên mặt Tiểu Phùng thị, Vương thị, Chu Hi và Phùng thiếu quân. Dù sao, những gì nên nói đã được nói. Tần Vương phi nên biết, cũng đều biết, Tiểu Phùng thị có tức giận cũng không thể làm gì được. Chu Hi trong lòng khoái ý ngậm miệng, tràn đầy ác ý nhìn Phùng thiếu quân một cái. Phùng thiếu quân chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt trong suốt trong nháy mắt lăn xuống. Hi tỷ nhi, hôm qua gặp mặt, ta tặng ngươi vòng vàng cùng chiều thoa, ngươi không thích trả lại cho ta là được. Hà tất phải chọc vào trái tim ta trước mặt người khác. Cha ta lúc nhỏ làm con thừa tự, mẹ ta xuất thân thương hộ, ta ở ngoại gia vì phụ mẫu thủ hiếu, mãi đến năm nay mới có thể trở về Phùng phủ. Cách một tầng như vậy, bá tổ phụ bá tổ mẫu lại thương ta, ta cũng là một cô nữ nhi, ta không xứng với ngươi gọi một tiếng biểu cô. Sau đó kêu lên một cách buồn bã, biểu cô, ta muốn trở về. Một bên khóc lóc nhào vào trong ngực Tiểu Phùng thị. Xong rồi, Tần Vương phi mặt sắp đen rồi. Tiểu Phùng thị rốt cuộc không nhịn được nữa, mũi cũng muốn thở hổn hốc. Trước mặt mọi người, Tiểu Phùng thị không tiện nói Phùng thiếu quân, một lòng tức giận đều nghiêng về phía mẹ con Vương thị. Vương thị, ngươi quản giáo Hi tỷ nhi như thế nào? Trước mặt Vương phi nương nương cũng dám nói lung tung. Vương thị đành phải cúi đầu thỉnh tội, đều là con dâu quản giáo không nghiêm. Sau khi trở về, con dâu nhất định sẽ quản giáo Hi tỷ nhi. Mọi người xem náo nhiệt xem hứng khởi. Mẹ chồng nàng dâu ở Khang quận Vương phủ bất hòa, mọi người sớm đã nghe thấy. Một cái thất vào cửa còn muộn hơn con dâu lấp phòng. Làm con dâu không cung kính cũng là khó tránh khỏi. Náo loạn đến trước mặt mọi người, vẫn là lần đầu tiên. Phùng thiếu Lan, Phùng thiếu Trúc, Phùng thiếu Cúc đều choáng. Trong nháy mắt này, sao lại nháo thành như vậy? Phùng thiếu quân nằm trong lòng Phùng thị, tiếng khóc vang vọng, liên miên không dứt. Tiểu Phùng thị cố nén xúc động tức giận mắng chửi, ôn nhu dỗ dành, thiếu quân, ngươi đừng khóc, là Hi tỷ nhi không đúng, đều là chuyện quá khứ, đừng thương tâm khổ sở. Nha đầu chết tiệt, khóc cái gì? Đây chính là yến tiệc ngắm hoa của Tần Vương phi. Vương phi nương nương hứng thú sắp bị bại sạch. Tần Vương phi quả thật tức giận không nhẹ. Yến tiệc ngắm hoa tốt, bị khuấy động thành như vậy, Phùng thiếu quân đẹp như thiên tiên, cũng tuyệt đối không thể cưới vào cửa. Còn có Tiểu Phùng thị này, quả nhiên là tâm bất chính. Nếu thật muốn kết thân, Phùng thiếu Lan, Phùng thiếu Trúc cũng coi như thích hợp. Cố ý mang theo một cô gái mồ côi cha mẹ liều mạng cứng rắn, là châm chọc con trai nàng chỉ xứng cưới vợ như vậy sao? Cách chương.